Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 851, Sư tỷ đệ thành địch nhân. Chương 849, Sư tỷ đệ thành địch nhân, tại Hạ Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử Lâm Tể Trần, chuyên tới để bái phỏng Nguyên Cực Pháp Tông, gặp qua cốc trưởng môn cùng chư vị trưởng lão, hữu lễ. Lâm Tể Trần sau khi đi vào, đoan đoan chính chính ông quyền giới thiệu chính mình. Mọi người nhìn hắn một thân kiếm bào, mày kiếm mắt sáng, khí vũ bất phàm, cũng không khỏi gật đầu tán thưởng, hảo cảm liên tục. Lâm Tể Trần mị lực vốn là mát trị số, lại thêm lại là Thiên Diễn Kiếm Tông trưởng môn đồ đệ, chúng Pháp Tông trưởng lão đều đối với hắn ném đi ánh mắt trân trọng. Không tự chủ cho rằng bực này đệ tử, tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, định sẽ không nói láo lừa gạt bọn hắn a. Một đại trưởng lão dẫn đầu đặt câu hỏi, lão phu hỏi ngươi, sư phụ ngươi là ai? Lâm Tể Trần khóe miệng khẽ nhếch, ưỡn ngực ngẩng đầu, lang tiếng nói, gia sư, Lãnh Phi Yên. T. Thật đúng là lãnh trưởng môn đệ tử a. Thiên hạ mạnh nhất kiếm tiên thân truyền đệ tử. Nguyên lai là lãnh trưởng môn cao độ, không biết lãnh trưởng môn phái ngươi đến ta Pháp Tông Trần làm chuyện gì a? Lâm Tể Trần trong lòng hiểu rõ, một mặt nghiêm trang nói, a, là như vậy, gia sư phái đệ tử đến đây. Là muốn mời cốc trưởng môn tiến về kiếm tông một lần, đến một lần hai nhà chưa hề liên lạc qua, cho nên nghĩ kết giao quý tông, thứ hai là trước mắt ma tông thế lực ngày càng phách lối, vụng trộm bè lũ xu nịnh, sợ mưu đồ không nhỏ, cho nên gia sư nghĩ mời cốc trưởng môn đi qua một chuyến, trao đổi đối phó ma tông đại sự. Cốc Khuynh Thành nghe được một mặt hài lòng, âm thầm suy nghĩ tiểu tử này vẫn rất bên trên đạo, không sai không sai, đinh. Cốc Khuynh Thành đối ngươi độ thiện cảm đi năm. Trước mắt độ thiện cảm, 5 điểm, mới quen đã thân, Lâm Tể Trần không nghĩ tới giúp Cốc Khuynh Thành diễn xuất diễn. Ngược lại là đạt được nàng một chút hảo cảm. Mọi người nghe được Lâm Tể Trần nói như vậy, liền tin là thật, không còn hoài nghi. Thế là vậy trước hết mời Lâm Tể Trần ra ngoài, bọn hắn thì bắt đầu thương lượng phải chăng muốn cùng kiếm tông liên minh. Thương lượng kết quả cũng không có cái gì ngoài ý muốn, toàn phiếu thông qua. Dù sao Thiên Diễn Kiếm Tông tên tuổi bày ở kia, người ta chủ động tới nguyện ý cường cường liên hợp, không có đạo lý sẽ cự tuyệt. Cốc Khuynh Thành nội tâm mừng thầm, liền nói ngay, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy ta hiện tại liền cùng vị kia Lâm đệ tử đi một chuyến. Đi một chuyến Thiên Diễn Kiếm Tông. Mọi người không có ý kiến, hội nghị kết thúc về sau, tất cả mọi người tán đi. Cốc Khuynh Thành đang định đi ra ngoài. Nhưng vào đúng lúc này, một vị tuổi già sức yếu nam tử đi vào đại điện, Cốc Khuynh Thành vừa nhìn thấy hắn tự như chuột thấy mèo, biểu lộ cứng ngắc. Cha, ngươi làm sao? Tới. Cốc Khuynh Thành chột dạ mà hỏi. Lão đầu một thân pháp bào, mặc dù đã cao tuổi, lại tinh thần quắc thước, hắn nhìn xem Cốc Khuynh Thành hừ lạnh nói, ngươi có phải hay không lại nghĩ ra đi chạy loạn? Cốc Khuynh Thành cưỡng ép để cho mình tỉnh táo, nói, dĩ nhiên không phải. Cha, là Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử đến mời ta, nói là lãnh trưởng môn mời ta cùng nhau thưởng thức kháng ma đại kế. Lão đầu bán tín bán nghi, nói, Thiên Diễn Kiếm Tông cùng ta Nguyên Cực Pháp Tông chưa từng vãng lai, làm sao lại đột nhiên mời ngươi? Ngạch! Có thể là gần nhất ma tông xác thực có cái gì hành động đi, ta Nguyên Cực Pháp Tông thực lực cường đại, Thiên Diễn Kiếm Tông nghĩ liên thủ cũng bình thường. Cốc Khuynh Thành tranh thủ thời gian giải thích. Cũng có đạo lý. Ngươi cũng đừng lừa ngươi cha ta, ngươi vừa đương trưởng môn không mấy năm, suốt ngày nghĩ đến đi ra ngoài chơi. Cùng cái không có lớn lên hài tử, ta một mực quản ngươi, chính là muốn cho ngươi ổn trọng một điểm, phàm là muốn vì tông môn cân nhắc, các không thể lại ham chơi tùy hứng. Lão đầu giáo dục nói, vân vân, ta biết a, cha, ngươi cứ yên tâm đi. Lão đầu lại dặn dò, còn có, ngươi cũng trưởng thành, nên tìm cái đạo lữ, hàm nhi mới nhỏ như vậy. Cũng nên có cái phụ thân yêu thương. Biết biết, cha ngươi những lời này đều nói 8.000 lần, ta sẽ dùng tâm đi tìm, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại nói thế nào cũng là trưởng môn, điểm ấy phân tất ta còn là biết đến, vậy trước tiên dạng này. Ta đi ra ngoài trước. Cốc Khuynh Thành nói xong cũng muốn đi, lại bị lão đầu lần nữa gọi lại. Hiện tại không thể đi. Vì cái gì? Ngày mai sẽ là các lớn Pháp Tông đến ta Nguyên Cực Pháp Tông giao lưu thời gian. Ngươi người trưởng môn này không tại như cái gì lời nói, như thế nào đi nữa cũng muốn đợi ngày mai qua lại nói. Lão đầu không cho thương lượng. Cốc Khuynh Thành thở dài, nói, tốt à, vậy bọn ta qua ngày mai lại đi. Đừng để ta biết ngươi lừa ngươi cha ta, không phải trong vòng 10 năm ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài lắc lư. Lão đầu nói xong, mới hài lòng đi. Cốc Khuynh Thành bất đắc dĩ. Đành phải phái người đem Lâm Tể Trần kêu đến, nói với hắn trì hoãn một ngày. Cốc trưởng môn, nếu không ngươi trước cho ta nguyên thần phù, ta đi trước là được rồi. Lâm Tể Trần không quá muốn đợi, dù sao Cao Công Công cho nhiệm vụ thời gian càng ngày càng gần, hắn sợ làm không được. Không được, ngươi nếu là đi trước, kia không phải là làm cho người ta hoài nghi à. Cha ta như vậy khôn khéo, khẳng định biết ta là lừa hắn, nhất định phải trì hoãn một ngày, yên tâm, ta sẽ đền bù ngươi một điểm, vậy cứ thế quyết định, ngươi đi để bên ngoài đệ tử dẫn ngươi đi an bài chỗ ở, từ nay trở đi ta khẳng định mang ngươi rời đi Pháp Tông. Cốc Khuynh Thành nói xong, không cho Lâm Tể Trần chỗ thương lượng, người liền biến mất. Lâm Tể Trần nhìn xem vắng vẻ Pháp Tông đại điện, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ai, được rồi, chờ lâu một ngày liền một ngày đi, một ngày mà thôi, để Bách Lý Tàng Phong con hàng này trong núi chờ lâu một ngày hẳn là cũng không có gì lớn. Lúc này Bách Lý Tàng Phong gia hỏa này hẳn là trong núi qua rất tiêu sái đi, một cái siêu cấp tông môn đại đệ tử, điểm ấy sinh tồn năng lực vẫn là không có vấn đề. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần liền đi ra đại điện. Tại đệ tử dẫn đầu dưới, đi vào một bộ xa hoa biệt viện. Tạm thời ở tại bên trong. Hắn căn bản không biết, ở xa tông môn bên ngoài trong núi rừng, Bách Lý Tàng Phong vẫn ngâm mình ở ao phân bên trong, đau khổ chờ lấy hắn đâu. Ngày kế tiếp sáng sớm, Mộ Linh Băng liền cùng Cốc Tử Hàm cùng nhau đi vào Lâm Tể Trần viện tử đến thăm. Hai người là đồng thời tới, không nghĩ tới sẽ đụng phải đối phương, lẫn nhau hừ lạnh một tiếng quay đầu chỗ khác, ai cũng không để ý tới ai, sau đó cùng một chỗ gõ vang Lâm Tể Trần cửa sân. Sư tỷ ngươi thật đáng ghét, làm gì học ta? Cốc Tử Hàm hầm hừ nói, Mộ Linh Băng khinh thường nói, ai học ngươi, rõ ràng là ngươi học ta. Ngươi theo tới làm gì? Ai cùng ngươi, ta là tới tìm Lâm đại ca. Ta cũng vậy. Khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi, ngươi Lâm đại ca là sẽ không theo sư phụ cùng một chỗ. Nói bậy, ta nương thân cùng Lâm đại ca mới là trời đất tạo nên một đôi. Nói mò. Ngươi mới nói mò. Ngươi nói mò. Hai người ngay tại ngoài cửa viện tranh luận lên, Cốc Tử Hàm nguyên bản vẫn là Mộ Linh Băng trung thực tiểu tùy tùng, một lần xem nàng vì chính mình vợ tương lai. Không nghĩ tới hôm nay lại cùng Mộ Linh Băng thành địch nhân, cái này chuyển biến có chút lắp bắp. Lâm Tể Trần mở cửa nhìn thấy hai người này cũng là có chút điểm mắt trợn tròn. Làm sao hai người này sáng sớm chạy tới mình cái này cãi nhau đâu? Lâm đại ca, ta mời ngươi đi xem Pháp Tông giao lưu hội có được hay không? Cốc Tử Hàm dẫn đầu hướng Lâm Tể Trần đưa ra mời. Pháp Tông giao lưu hội. Lâm Tể Trần sững sờ. Đúng vậy à, chính là cái khác Pháp Tông đến ta tông môn, chư đệ tử ở giữa tiến hành giao lưu luận bàn, chơi rất vui, ta nương thân cũng sẽ ở đây. Cốc Tử Hàm giới thiệu nói. Lâm Tể Trần nghĩ thầm mình dù sao ở nơi này lấy cũng nhàm chán, đi xem một chút cũng tốt. Chương 852, Pháp Tu Giao Lưu Đại Hội. Chương 850, Pháp Tu Giao Lưu Đại Hội Nguyên Cực Pháp Tông Lôi Đài. Hôm nay đối với Pháp Tông mà nói, là cái đặc thù thời gian, bốn châu cái khác Pháp Tông nhau nhau điều động đệ tử đến đây bồi dưỡng luận bàn, lấy Pháp hội bạn. Náo nhiệt trên lôi đài, sớm đã ngồi đầy Nguyên Cực Pháp Tông các đệ tử. Nguyên Cực Pháp Tông đạo bào là màu đỏ, hỏa hồng bào váy tiên diễm đáng chú ý. Như từng đoàn liệt hỏa. Phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như chạng vạng tối chân trời hỏa vân rơi xuống thế gian. Mỗi cái tông môn đạo bào cũng không giống nhau. Giống Lâm Tể Trần Thiên Diễn Kiếm Tông là xanh trắng, Cố Thu Tuyết Huyền Y Tông là màu xanh nhạt. Mỗi loại đạo bào đều thuộc về một cái tông môn biểu tượng, cùng loại với đồng phục. Bình thường người có cái khác tốt hơn trang bị, có thể thay đổi, nhưng là tông môn phục sức nhất định phải bảo tồn tốt. Tại đặc thù thời kỳ, liền phải mặc vào. Trong tông môn, các đệ tử đều cần thay đổi tông môn đạo bào mới được. Tự như là trong trường học đồng phục đồng dạng. Lâm Tể Trần lúc đến, nơi này sớm đã không có chỗ trống, nhưng hắn căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Tại Mộ Linh Băng cùng Cốc Tử Hàm dẫn đầu dưới. hắn không có chút nào ngăn trở đi vào Nguyên Cực Pháp Tông đệ tử nội điện nhóm ghế. Lâm Tể Trần một bộ bạch bào ngược lại là thành ngàn vạn hồng quang bên trong một điểm bạch, lộ ra mười phần đặc biệt. Nguyên Cực Pháp Tông đệ tử nội điện nhóm đều hiếu kỳ hướng hắn quan tới ánh mắt kinh ngạc, không thiếu nữ đệ tử càng là hai gò má ửng hồng, nhìn trộm, xì xào bàn tán. Hắn chính là Lâm Tể Trần. Thăng Tiên Đại Hội Khôi Thủ. Không sai, ta tại Phật Tông gặp qua hắn, không nghĩ tới hắn thật đến chúng ta Nguyên Cực Pháp Tông. Hắn dáng dấp thật là dễ nhìn, giống tranh Tết bên trong người giống như. Ta làm sao cảm thấy, hắn so nữ nhân còn mị đâu, mị còn để cho người ta thư thái như vậy, không phải nương nương khang loại kia. A a a. Ta muốn đi ôm ấp yêu thương, đừng suy nghĩ, không thấy được đại sư tỷ cùng hắn trò chuyện vui vẻ nha, nhìn đại sư tỷ ánh mắt liền biết, chúng ta không đùa. Theo thời gian chuyển dời, một tên Nguyên Cực Pháp Tông trưởng lão bay lên lôi đài, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Hôm nay, chính là bốn châu Pháp Tông giao lưu hội, chuyện này với các ngươi các đệ tử đều là một cái khó được học tập cơ hội, nhìn các ngươi cố mà trân quý cơ hội lần này. Coi như không có cơ hội ra sân, cũng có thể tại dưới đài quan sát học tập. Hiện tại, trước hết mời các lớn Pháp Tông đệ tử trước ra trận đi. Trưởng lão thoại âm rơi xuống, ngoài lôi đài, bay tới lần lượt từng thân ảnh, đầu tiên là một đám đạo bào màu tím đệ tử. Lâm Tể Trần vừa nhìn sang, Mộ Linh Băng liền ở một bên giới thiệu với hắn, đây là Nguyệt Hoa Châu Thái Thanh Pháp Tông đệ tử thực lực không tệ, lấy phong hệ, một hệ pháp thuật xuất sắc nhất. Lâm Tể Trần kiếp trước thân là đệ nhất pháp tu người chơi, tự nhiên đối với mấy cái này cơ bản pháp tu tri thức nhất thanh nhị sở. Bất quá hắn cũng không để ý Mộ Linh Băng lại cho hắn giới thiệu một lần. Pháp tu kỳ thật có rất nhiều chi nhánh, tự như là khí tu chia làm đao tu, kiếm tu, thương tu, phủ tu, chù y tu chờ chút đồng dạng. Pháp tu là lấy ngũ hành, nguyên tố chia đều loại, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám độc chờ chút, thậm chí còn có cái khác chi nhánh. Thí dụ như phù tu chính là pháp tu chi nhánh, cao công công nguyền rủa sư cũng coi như pháp tu một loại, chỉ là phi thường thưa thớt chính là. Khác biệt pháp tông am hiểu lĩnh vực cũng không giống nhau. Lâm Tể Trần lúc trước gia nhập Lãm Tinh Pháp Tông am hiểu là kim hệ. Quan hệ pháp thuật. Đương nhiên cũng không phải nói cái khác loại hình pháp thuật lại không được, chỉ là thiên về điểm không giống mà thôi, muốn học vẫn là có thể học. Lúc trước Lâm Tể Trần sở trường hỏa hệ pháp thuật, nhưng là cái khác loại hình pháp thuật hắn đều sẽ không ít. Pháp tu chính là điểm này tốt, không cần chỉ tu một chủng loại hình, có thể đều học, nhưng là rất hao tổn tâm thần, mà lại học quá tạp bất lợi cho lĩnh ngộ pháp đạo. Lâm Tể Trần cũng là bởi vì học được quá tạp, cho nên khi đó chậm chạp không cách nào đột phá ngộ đạo cảnh. Về sau hắn hung ác quyết tâm, đem mặt khác loại hình pháp thuật hết thảy lãng quên, đồng thời bế quan một năm tròn, mới rốt cục đột phá ngộ đạo cảnh. Đương nhiên, sau khi đột phá nghênh đón hắn, chính là Quách Khiết cùng Hứa Tử Quái phản bội cùng hãm hại, cuối cùng chết tại chút cửu âm trên tay. Ngay người ở giữa, tất cả áo bào tím đệ tử đều rơi vào bên cạnh ghế. Ngay sau đó, lại là một mảng lớn đạo bào màu xanh đệ tử bay tới. Đây là Hoa Phong Châu Cửu Huyền Pháp Tông, Cửu Huyền Pháp Tông lấy lôi hệ, quan hệ, độc hệ pháp thuật xuất sắc nhất. Mộ Linh Băng tiếp tục tri kỷ giới thiệu. Lâm Tể Trần giả bộ như không hiểu mà hỏi, vậy các ngươi Nguyên Cực Pháp Tông am hiểu nhất cái gì? Mộ Linh Băng cười một tiếng. Tự tin nói, chúng ta tinh thông tất cả hệ pháp thuật, không có am hiểu nhất cái này nói chuyện, nếu như nhất định phải nói, cái kia hẳn là hỏa hệ cùng thủy hệ đi. Lâm Tể Trần thầm cười khổ, lúc trước nếu có thể bái nhập Nguyên Cực Pháp Tông, hắn đều không cần đi học cái khác loại hình pháp thuật, sở trường hỏa hệ. Vậy hắn khả năng đã sớm đột phá ngộ đạo cảnh, thực lực khẳng định sẽ mạnh hơn, có lẽ chút cửu âm không dễ dàng như vậy giết hắn cũng không nhất định. Nhưng nếu như mình không chết, lại há có thể sống lại. Cái này cũng có thể chính là từ nơi sâu xa tự có thiên định đi. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Hắn không có hoài nghi Mộ Linh Băng, bởi vì Nguyên Cực Pháp Tông có thể làm Vĩnh Ninh Châu duy nhất siêu cấp tông môn, là tuyệt đối có lực lượng. Tự như là hắn Thiên Diễn Kiếm Tông tại Mộ Tiên Châu địa vị, Thiên Hạ Kiếm Tông nhiều như vậy, nhưng không có bất kỳ một cái nào Kiếm Tông dám không phục Thiên Diễn Kiếm Tông. Có thể rất có phấn khích nói, Thiên Diễn Kiếm Tông, chính là Kiếm Tông Trần Nhà, Nguyên Cực Pháp Tông cũng thế. Linh Băng, lần này có bao nhiêu cái Pháp Tông tới tham gia giao lưu hội? Rất nhiều, phỏng đoán cẩn thận có mười mấy cái đi. Mà lại tông môn thực lực nhất định phải đạt tới nhất lưu tông môn trình độ, mới có tư cách tới đây. Mộ Linh Băng đơn giản trả lời. Kia Lãm Tinh Pháp Tông ở bên trong a? Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi. Mộ Linh Băng gật đầu, đương nhiên, Lãm Tinh Pháp Tông cũng coi là nhất lưu tông môn, trong đó bọn hắn có một đệ tử, thiên phú rất không tệ, liền ngay cả chúng ta tông môn trưởng lão đều lên mời chào chi tâm. Ồ! Ai vậy? Lâm Tể Trần trong lòng đã có đáp án, lại biết rõ còn cố hỏi. Mộ Linh Băng cười nói, nàng gọi Giang Lạc Dư, trên thăng tiên đại hội, biểu hiện cũng hết sức xuất sắc, lúc ấy chúng ta lĩnh đội trưởng lão còn đi Lãm Tinh Pháp Tông chỗ ấy muốn đào người. Đáng tiếc không thành công. Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng, đột nhiên nhãn tình sáng lên, nói như vậy, Giang lão bản rất có thể cũng sẽ tới nha. Không biết nàng ở chỗ này nhìn thấy mình sẽ là phản ứng gì? Lâm Tể Trần nghĩ đến cái này đều có chút mong đợi. Hắn mở ra hảo hữu liệt biểu, nhìn thấy Giang Lạc Dư quả nhiên online, liền cho nàng phát đi tin tức. Ở đó không? Giang Lạc Dư rất mau trở lại hắn, tại a, bất quá ta không tại Mộ Tiên Châu, làm sao? Lâm đại lão bản muốn toái tinh thất diệu thạch sao? Cầu ta a cầu tỷ tỷ của ta liền cho ngươi, hoặc bác, bởi vì cực dạ thiên sơn chỉ ở mỗi tháng cố định thời gian mới có toái tinh thất diệu thạch đổi mới. Lúc ấy Lâm Tể Trần tại tỉnh Tư Nhai cùng Bách Lý Tàng Phong cái này tể loại giam lại, căn bản ra không được. Giang Lạc Dư các nàng đành phải mình đi, nhưng mà các nàng soát một ngày, lại một phần toái tinh thất diệu thạch cũng không thấy. Mắt thấy thời gian sắp kết thúc rồi, Giang Lạc Dư linh cơ khẽ động, gọi tới Thạch Hy Nguyệt cái này Âu Hoàng Nữ, rốt cục tại sau cùng thời gian, soát ra hai phần toái tinh thất diệu thạch. Giang Lạc Dư còn tưởng rằng Lâm Tể Trần tìm nàng muốn toái tinh thất diệu thạch, cho nên nghĩ trêu chọc hắn. Chương 853, Sư phụ ngươi lại tới đây bộ. Chương 851, Sư phụ ngươi lại tới đây bộ. Đáng tiếc Giang Lạc Dư tính toán nhỏ nhặt chú định thất bại, toái tinh thất diệu thạch Lâm Tể Trần đã sớm có. Đừng hỏi từ đâu tới, hỏi chính là một cái tể loại tặng. Lâm Tể Trần cũng không nói, mà là cố ý phối hợp nàng nói, Giang lão bản a, ta hiện tại nhu cầu cấp bách toái tinh thất diệu thạch a, ngươi có thể hay không cho ta đưa tới? Giang Lạc Dư rõ ràng tin, cười khổ nói, nhưng ta bây giờ không có ở đây Mộ Tiên Châu, tông môn dẫn ta tới Vĩnh Ninh Châu tham gia Pháp Tông giao lưu đại hội, ngươi rất gấp a. Lâm Tể Trần cười xấu xa lấy cấp tốc trả lời, đúng vậy. Cấp tốc? Dạng này a? Kia. Vậy ta cùng trưởng lão nói một chút, ta không đi, ngươi vị trí phát cho ta, ta hiện tại tới. Giang Lạc Dư quả quyết từ bỏ tham gia Pháp Tông giao lưu hội. Lâm Tể Trần ngược lại là có chút ngượng ngùng, hắn linh cơ khẽ động, nói, không cần phiền toái như vậy, ngươi đi Nguyên Cực Pháp Tông tìm một cái gọi Mộ Linh Băng người, đem đồ vật giao cho nàng, nàng sẽ giúp ta mang tới. Cũng được, kia ngươi đợi ta một hồi. Lâm Tể Trần không có chờ bao lâu, một đoàn đạo bào màu vàng ống đệ tử bay tới. Kiếp trước mặc vào 10 năm cái này thân đạo bào Lâm Tể Trần rất quen thuộc. Đây chính là Lãm Tinh Pháp Tông đồng phục, à không đúng, là đạo bào. Lãm Tinh Pháp Tông người rơi xuống về sau, một kim bào nữ tử lại cấp tốc đi tới, hướng Nguyên Cực Pháp Tông ghế một đường đi nhanh mà tới. Lâm Tể Trần cố ý xoay người sang chỗ khác, không cho đối phương nhìn thấy chính mình. Kim bào nữ tử đi vào Nguyên Cực Pháp Tông đệ tử bên này, tất cả Nguyên Cực Pháp Tông nam đệ tử đều lộ ra ngốc trệ hâm mộ ánh mắt. Nữ tử nhưng không có để ý tới ánh mắt của bọn hắn, mà là trực tiếp làm mở miệng, xin hỏi, các ngươi nơi này là không phải có cái gọi Mộ Linh Băng người? Mộ Linh Băng hơi nghi hoặc một chút đứng dậy. Nói, ta chính là Mộ Linh Băng, ngươi là Giang Lạc Dư a. Ta tại Thăng Tiên Đại Hội gặp qua ngươi. Giang Lạc Dư lễ phép cười một tiếng, không có thời gian ôn chuyện, vội vàng nói, ta có một bằng hữu, nắm ta. Giang Lạc Dư nói được nửa câu im bặt mà dừng, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem một bên. Mộ Linh Băng kỳ quái nói, ngươi nói cái gì? Lâm Tể Trần lúc này cũng không giả, cười nói, không có gì, Linh Băng, ta chỉ là cùng ta bằng hữu chỉ đùa một chút mà thôi. Mộ Linh Băng giật mình, nói, nguyên lai các ngươi nhận biết a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lâm Tể Trần cười gật đầu. Mộ Linh Băng cười một tiếng. Thật không có lại nói cái gì, bất quá nhãn thần nhìn xem Giang Lạc Dư, có chút vi diệu. Cốc Tử Hàm cũng lập tức ánh mắt có địch ý, sư tỷ đệ hai lập tức đứng tại mặt trận thống nhất bên trên. Lâm Tể Trần tựa hồ cảm giác bầu không khí có chút vi diệu, tranh thủ thời gian lấy cớ mời Giang Lạc Dư đến bên cạnh đơn trò chuyện. Hai người mới vừa đi tới một bên, một cái đôi bàn tay trắng như phấn hướng Lâm Tể Trần chú ý tới. Lâm Tể Trần cũng không tiện tránh, bị không đau không ngứa gõ một cái. Ngươi cái tên này, gạt ta chơi vui sao? Giang Lạc Dư đôi mắt đẹp trừng mắt Lâm Tể Trần, giận trách. Lâm Tể Trần cười hì hì nói, ai bảo ngươi trước hết để cho ta bảo ngươi tỷ, ta cái này gọi lấy ơn báo oán. Ngươi nằm mơ đi, rõ ràng là lấy oán trả ơn. Giang Lạc Dư khí cười. Bất quá sau khi cười xong, nàng cũng rất buồn bực nói, đúng rồi, ngươi làm sao lại chạy đến Nguyên Cực Pháp Tông tới? Lâm Tể Trần nói, có cái nhiệm vụ, tới này tìm người hỗ trợ. Giang Lạc Dư gật gật đầu, không nghi ngờ gì, trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị quan kiếm từ Pháp, đổi nghề đương Pháp tu đâu. Sao có thể a, kiếm tu như vậy có tiền đồ, ta làm sao có thể đổi nghề? Vậy ai biết đâu? Ngươi cái tên này đối Pháp tu hiểu như vậy, ngươi dạy ta Pháp tu kỹ xảo, thật dùng rất tốt. Ngươi nói ngươi là hất lên pháp tu gia kiếm tu ta đều tin tưởng. Giang Lạc Dư chế nhạo nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Tể Trần mặt ngoài phủ nhận, trong lòng nhưng không khỏi nhả rảnh, ca môn kiếp trước thế nhưng là đệ nhất pháp tu, điểm ấy kỹ thuật có thế không biết nha. Hai người đơn giản hàn huyên sẻ. Có Lãm Tinh Pháp Tông đệ tử tới nhắc nhở Giang Lạc Dư giao lưu hội sắp bắt đầu. Chờ một chút trò chuyện tiếp đi, ta đi về trước, đúng, cái này Toái Tinh Thất Diệu Thạch, cho ngươi. Giang Lạc Dư chạy chưa quên đem vật liệu cho Lâm Tể Trần đưa tới. Không cần, ngươi cầm trước, tìm thời gian đột phá Nguyên Anh đi, dù sao vật liệu đủ. Lâm Tể Trần cự tuyệt. Không được, vật liệu chỉ có hai phần, ta cùng Thu Tuyết các nàng đều thương lượng xong. Chờ sau đó tháng cùng một chỗ tập hợp đủ nhiều một chút, sẽ cùng nhau đột phá. Giang Lạc Dư lắc đầu nói. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, không nghĩ ra thứ này làm gì cũng muốn cùng một chỗ. Nữ sinh thật chẳng lẽ làm chuyện gì đều thích cùng một chỗ à? Hai người tạm thời tách ra, Lâm Tể Trần trở lại Mộ Linh Băng bên cạnh ngồi xuống. Vừa dứt tòa, Cốc Tử Hàm liền thăm dò hỏi, Lâm Đại Ca. Tỷ tỷ kia là ai à? Bạn tốt của ta. Lâm Tể Trần trả lời. Cốc Tử Hàm lại ê ẩm nói, Lâm Đại Ca bằng hữu thật nhiều, cũng đều là nữ hài tử, cũng đều lớn lên a xinh đẹp, chật chật. Lâm Tể Trần nhìn hắn này tấm nhân tiểu quỷ đại dáng vẻ không khỏi buồn cười, bóp bóp mặt của hắn nói, ngươi muốn nói cái gì? Cốc Tử Hàm ngay thẳng nói, ta nói là, nàng lại xinh đẹp cũng không có ta nương thân xinh đẹp, Lâm Đại Ca, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, ta nương thân thật. Cốc Tử Hàm lời còn chưa nói hết, liền bị Mộ Linh Băng một tay bịt miệng. Ngậm miệng, ngươi cái tiểu bất điểm biết cái gì? Ta hiểu. Đừng nghĩ nhìn người, ta biết, sư tỷ ngươi muốn theo ta nương thân đoạt trừng lớn. Ngô. Cốc Tử Hàm nói lần nữa bỏ dở, chỉ còn Mộ Linh Băng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng xấu hổ vô cùng. Cũng may theo giao lưu hội bắt đầu, ba người lực chú ý mới tính chuyển di. Lâm Tể Trần đang suy nghĩ Cốc Khuynh Thành không phải nói muốn tham gia mới chậm trễ một ngày làm sao không thấy được người nàng ánh lúc, một trận thấm người làn gió thơm nhẹ nhàng tới. Hắn quay đầu nhìn lại, Cốc Khuynh Thành ngay tại bên cạnh hắn. Chỉ bất quá lần này Cốc Khuynh Thành mặc chính là cùng các đệ tử giống nhau như đúc pháp bào. Lâm Tể Trần vừa muốn nói chuyện, Cốc Khuynh Thành lại hướng hắn làm cái hư thanh thủ thế. Cốc Tử Hàm cùng Mộ Linh Băng cũng phát hiện Cốc Khuynh Thành. Nhưng bọn hắn giống như đã đối Cốc Khuynh Thành loại hành vi này không cảm thấy kinh ngạc. Mộ Linh Băng nhịn không được nhả rảnh nói, sư phụ, ngươi lại tới đây bộ. Nương, ngươi tại sao lại giả trang đệ tử a? Không sợ gia gia biết mắng ngươi a? Cốc Tử Hàm cũng là cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Chính mình cái này nương thân, xưa nay đã như vậy, hắn đều nhanh chết lặng, hắn rất muốn hỏi mẹ hắn, ngươi có thể hay không muốn ta đồng dạng đã thành thục. Cốc Khuynh Thành đi vào ba người bên cạnh. Đem Cốc Tử Hàm ông lấy sau đó chiếm lấy vị trí của hắn, chỉ là như vậy vừa đến, Cốc Khuynh Thành liền sát bên Lâm Tể Trần. Hai người khó tránh khỏi tứ chi tiếp xúc, Lâm Tể Trần thân thể cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ bị vị này vũ hóa cảnh đại lão cho là mình tại chiếm tiện nghi. Cốc Khuynh Thành tựa hồ tâm không ở chỗ này, ông Cốc Tử Hàm cười hì hì nói, lúc này mới chơi vui nha, yên tâm, không ai phát hiện, cũng sẽ không có người phát hiện. Lâm Tể Trần quay đầu nhìn lại, thật đúng là phát hiện không có cái gì người phát giác được Cốc Khuynh Thành, tựa hồ căn bản không ai có thể chú ý tới nàng. Lâm Tể Trần lập tức đoán được đối phương hẳn là dùng bí pháp nào đó, ngăn cách người khác cảm giác. Loại này thủ đoạn nhỏ đối với Cốc Khuynh Thành dạng này đại lão mà nói, đơn giản quá đơn giản. Chương 854, tuyệt đối hắc mã. Chương 852, tuyệt đối hắc mã. Theo tất cả pháp tông đến đông đủ, chủ sự trưởng lão Bô Bô nói một tràng lời dạo đầu về sau, giao lưu hội chính thức bắt đầu. Giao lưu hội kỳ thật nói trắng ra là chính là luận bàn đại hội. Nhất lưu tông môn đem nhà mình tốt nhất các đệ tử đưa đến siêu cấp tông môn, để bọn hắn nhìn xem mình cùng những cái kia đỉnh cao kim tự tháp chân chính các thiên tài chênh lệch. Từ đó kích phát bọn hắn quyết chí tự cường. Một phương diện khác, đó là cái cơ hội khó được. Bởi vì dựa theo quy củ, phàm là tại lần này giao lưu hội bên trên biểu hiện đệ tử xuất sắc, có thể thu hoạch được tham quan siêu cấp tông môn tàng kinh các cơ hội. Cũng đạt được cái nào đó đại trưởng lão chỉ điểm, cũng phụ tặng một hai bản bí kỷ. Loại này hao lông dê cơ hội, cái khác tông môn đương nhiên sẽ không buông tha. Còn có một điểm, đó chính là nhất lưu tông môn nhóm tương hỗ bên trong quyển, cũng sẽ tương hỗ ganh đua so sánh. Hướng siêu cấp tông môn cái này lão đại ca biểu hiện ra cơ bắp, chứng minh bọn hắn tông môn thực lực. Dạng này về sau hai nhà tông môn cũng sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác. Dù là nhà mình đệ tử bị siêu cấp tông môn đào đi kỳ thật cũng không lỗ. Bởi vì siêu cấp tông môn nhất định sẽ nỗ lực càng nhiều thù lao, không phải siêu cấp tông môn cũng không tiện mở miệng. Dạng này đối nhất lưu tông môn mà nói cũng không lỗ, mà lại nhà mình đệ tử chạy tới siêu cấp tông môn trưởng thành về sau khẳng định cũng sẽ không quên bọn hắn bồi dưỡng chi ân, sẽ thêm chiếu cố nhiều bọn hắn. Cho nên loại sự tình này trăm lợi không một hại, nhất lưu tông môn nhóm đều rất tình nguyện làm. Trừ phi là loại kia chân chính có thể cùng siêu cấp tông môn các tinh anh khách quan cao thấp đệ tử, nhất lưu tông môn mới có thể không nỡ cho. Giao lưu hội bắt đầu về sau. Mỗi cái nhất lưu tông môn đệ tử đều an bài một trận cùng nguyên cực pháp tông đệ tử giao thủ cơ hội. Đương nhiên, nguyên cực pháp tông bên này cũng không sẽ phái nhân vật bình thường, đều là đệ tử nội điện ở giữa đối kháng. Ngoài điện đệ tử cũng đừng nghĩ, căn bản không có tư cách đứng lên lôi đài. Những cái kia coi là gần nước ban công liền có thể trước được nguyệt nguyên cực pháp tông các người chơi, kỳ thật cùng nhất lưu tông môn thậm chí nhị lưu tông môn không có khác nhau. Người không có thiên phú không có thực lực, vô luận là ở đâu đều như thế, không ai sẽ coi trọng ngươi. Tự như những cái kia không có bản sự lại luôn huyễn tưởng đi bắt thượng rộng sông sáo là đám thanh niên, kỳ thật đi cho dù tốt địa phương, kết quả đều như thế, cuối cùng xám xịt trở về. Mà lại nguyên cực pháp tông người chơi, muốn vào nội điện cánh cửa so cái khác tông môn người chơi muốn khó hơn nhiều. Dù sao cánh cửa bày ở kia, người ta là không thể nào thu rác rưởi. Giống thiên diễn kiếm tông, ngoài điện người chơi đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Nhưng đến cho đến trước mắt, hơn một năm đi qua. Có thể tấn cấp nội điện người chơi, không đến ngàn người. Có thể thấy được độ khó chi cao. Thật sự là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, chân chính ngàn dặm mới tìm được một. Pháp tu các đệ tử giao đấu lần lượt bắt đầu, Lâm Tể Trần bên này, lục tục ngon ngoe có nguyên cực pháp tông đệ tử nội điện lên đài cùng cái khác tông môn đệ tử đối kháng. Kết cục cũng rất xứng đáng bên trên thân phận của bọn hắn, 10 trận chiến 9 thắng, có rất ít đệ tử thất bại. Kinh người tỷ số thắng đã chứng minh bọn hắn không hổ là mạnh nhất pháp tông tinh anh. Lâm Tể Trần nhìn xem trên trận chiến đấu, say sưa ngon lành. Phản phất trở lại kiếp trước cái kia đường pháp tu tuế nguyệt. Dựa vào một thân pháp thuật, ở trong game không ngừng tiến bộ. Lại tại thế giới dung hợp về sau, dựa vào khổ học xuống tới pháp thuật, tại thế giới mới sờ soạn lần mò. Kiếp trước từng ly từng tí lướt qua Lâm Tể Trần não hải. Nhưng hắn cũng không hối hận hiện tại lựa chọn, trong lòng càng không có dao động đổi nghề nghiệp suy nghĩ. Tương phản, càng xem xuống dưới, Lâm Tể Trần đối kiếm tu chấp niệm ngược lại càng sâu. Đúng vậy, hắn càng xem càng phát giác mình không thích hợp pháp tu, kiếm tu mới là nơi trở về của hắn. Lâm Tể Trần không khỏi đang nghĩ, nếu là kiếp trước hắn chơi chính là kiếm tu, có thể hay không thành tựu cao hơn một chút. Mặc dù trên trận Nguyên Cực Pháp Tông đệ tử liên tiếp chiến thắng, nhưng vẫn có số ít đệ tử thua trận. Những cái kia có thể chiến thắng bọn hắn Pháp Tông đệ tử, hiển nhiên đều là các đại nhất lưu tông môn tinh anh. Bên kia, Nguyên Cực Pháp Tông các trưởng lão cũng bắt đầu cười ha hả thảo luận lên những này xuất sắc đệ tử tiềm lực cùng chỗ xuất sắc. Có trưởng lão thậm chí lộ ra quý tài chi sắc, có muốn đào tới ý đồ. Mà theo trên trận một tiếng âm thanh ủng hộ, sự chú ý của mọi người đều bị một vị kim bào nữ hài hấp dẫn qua. Lãm Tinh Pháp Tông đệ tử, Giang Lạc Dư, thắng liên tiếp ba trận. Đám người hơi kinh ngạc, thắng liên tiếp ba trận. Người nào lợi hại như thế? Lâm Tể Trần nhìn xem đứng ngạo nghễ trên lôi đài Giang Lạc Dư, nhìn không được nhếch miệng lên. Lúc này một bên Cốc Khuynh Thành lại cũng lên tiếng lời bình, cái này Lãm Tinh Pháp Tông tiểu cô nương, ngược lại là cái hiếm có thiên tài đây này. Nói, nàng hướng Mộ Linh Băng nói, Linh Nhi, thiên phú của nàng, chỉ sợ không dưới ngươi. Mộ Linh Băng thật không có ghen ghét, ngược lại cười nói, sư phụ ta đã nói với ngươi rồi, cô gái này thiên phú cực cao. Lúc trước thăng tiên đại hội bên trên, Lý trưởng lão liền muốn đào nàng, ta nói với ngươi ngươi còn không tin. Cốc Khuynh Thành biểu môi nói, vi sư không phải không nhìn thấy nha, còn tưởng rằng ngươi chỉ là nói ngoa đâu, bất quá thực lực của nàng vẫn là kém xa Tích Tấp ngươi, chỉ là thiên phú cực cao, nếu là tiến hành hảo hảo bồi dưỡng lời nói, tương lai thành tựu sẽ không thua ngươi. Mộ Linh Băng khơi dậy thắng bại muốn, không phục nói, đồ nhi không tin, coi như nàng đến chúng ta tông, đồ nhi cũng sẽ không bị nàng siêu việt. Cốc Khuynh Thành khanh khách một tiếng, ranh mảnh nói, ngươi là sợ đại sư tỷ uy nghiêm khó giữ được a? Nàng nếu tới ngươi có thể hay không cho người ta làm khó dễ nha? Mộ Linh Băng miệng một quyết. Tức giận nói, sư phụ ngươi đem ta nhìn thành người nào, đồ nhi là kia lòng dạ nhỏ mọn người a? Nhìn thấy Mộ Linh Băng tựa hồ tức giận, Cốc Khuynh Thành cũng không có bày sư phụ giá đỡ, vội vàng nhận lầm, dụ dỗ nói, tốt tốt tốt, vi sư chỉ là đùa giỡn với ngươi mà thôi, sai còn không được a, nhìn ngươi như thế, trêu chọc ngươi không được a. Không được, không tốt đẹp gì chơi, sư phụ ngươi thật đáng ghét. Mộ Linh Băng khẽ nói. Cốc Khuynh Thành hì hì cười một tiếng, một điểm không xem ra gì, tiếp tục xem luận bàn đi. Mộ Linh Băng thở dài, hiển nhiên cầm người sư phụ này không có biện pháp. Lâm Tể Trần nghe hai người bọn họ cãi lộn buồn cười, không biết còn tưởng rằng là hai mẹ con tại cãi nhau đâu. Trên lôi đài, Giang Lạc Dư biểu hiện còn xa không như thế, thắng liên tiếp tiếp tục. 4 trận. 5 trận. 6 trận. Thắng liên tiếp 6 trận Giang Lạc Dư, không thể nghi ngờ trở thành lần này giao lưu hội mắt sáng nhất đệ tử. Cơ hồ tất cả ngồi tại quan chiến đại Nguyên Cực Pháp Tông các trưởng lão, đều lên nồng hậu dày đặc lòng yêu tài. Nàng này thiên phú cực cao, đúng là hiếm thấy a. Đúng vậy a, chỉ sợ trăm năm đều không nhất định có thể lại đụng tới thiên phú cao như vậy đệ tử. Nàng này thiên phú không kém hơn Linh Băng Nha đầu kia, cũng không kém hơn Tử Hàm tiểu tử kia. Bực này thiên tài, cũng phải tới ta Nguyên Cực Pháp Tông, mới có thể phát huy ra nàng lớn nhất tiềm lực. Không sai, chờ giao lưu hội kết thúc, liền lập tức cùng Lãm Tinh Pháp Tông nói đi, bọn hắn muốn cái gì điều kiện đều có thể tiếp nhận. Các trưởng lão đều đối Giang Lạc Dư cái này hắc mã bên trong hắc mã lên hứng thú nồng hậu, cũng đều nhao nhao biểu thị muốn đem nàng thu làm đệ tử. Nhưng mà cùng bọn hắn có một dạng ý nghĩ, lại còn có Cốc Khuynh Thành. Chương 855, không cần lại tuyển. Chương 853, không cần lại tuyển liền ngay cả Cốc Khuynh Thành đều đối Giang Lạc Dư lên hứng thú. Linh Nhi, ngươi đi tìm La trưởng lão, để hắn đi cùng Lãm Tinh Pháp Tông thương lượng, liền nói vi sư nghĩ thu nàng làm đệ tử, nhìn Lãm Tinh Pháp Tông bên kia, thả hay là không thả người. Rõ. Mộ Linh Băng lúc này đứng dậy đi làm việc. Ngồi ở một bên Lâm Tể Trần nhau mắt, khá lắm. Cốc trưởng môn đều coi trọng Giang Lạc Dư. Còn tốt không có đem Giang Lạc Dư lừa gạt trở về, không phải nàng liền bỏ lỡ như thế một cái cơ hội trời cho, hắn sai lầm liền lớn, Mộ Linh Băng rất mau trở lại đến. Lại tiếc nuối lắc đầu. Sư phụ, Lãm Tinh Pháp Tông bên kia, không nguyện ý thả người, ta để bọn hắn ra điều kiện, bọn hắn lại nói ngoại trừ Giang Lạc Dư, đệ tử khác đều có thể đàm. Cốc Khuynh Thành cũng không có nhiều kinh ngạc, khẽ cười nói, vi sư đoán được, thiên phú như vậy đệ tử, nghĩ đến Lãm Tinh Pháp Tông bên kia cũng sẽ không bỏ được thả người, coi như vậy đi, chỉ là đáng tiếc tiểu cô nương này thiên phú, Lãm Tinh Pháp Tông sợ không cách nào cho nàng tốt nhất tài nguyên cùng sân khấu, phung phí của trời a. Cốc Khuynh Thành cũng không có cưỡng cầu, nhưng bên cạnh Lâm Tể Trần lại có chút nóng nảy. Tốt như vậy cơ duyên, hắn không muốn Giang Lạc Dư bỏ lỡ. Cốc Khuynh Thành nói trúng tim đen, đúng vậy, Lãm Tinh Pháp Tông hoàn toàn chính xác không thích hợp Giang Lạc Dư. Lãm Tinh Pháp Tông am hiểu nhất kim hệ pháp thuật, chủ đánh chính là ngũ hành thuật pháp, mà Giang Lạc Dư thiên phú tên là nguyên tố chi lực. Mặc dù Lâm Tể Trần không có hỏi qua thiên phú của nàng cụ thể tường tình, nhưng có thể khẳng định là Giang Lạc Dư càng thích hợp đi nguyên tố pháp tu lộ tuyến. Kiếp trước thân là pháp tu Lâm Tể Trần, rất có thể lý giải Cốc Khuynh Thành lời nói này. Lúc trước hắn chủ tu hỏa hệ pháp thuật, nhưng tông môn hỏa hệ pháp thuật cũng không nhiều. Mà lại bởi vì hắn đỉnh cái thương nghiệp kỳ tài, trác rưỡi thiên phú. Cái này dẫn đến hắn nội điện vào không được, cũng không có lợi hại trưởng lão chỉ đạo. May mắn tại trò chơi hệ thống trợ giúp dưới, Lâm Tể Trần có thể dựa vào khắp nơi soát bí cảnh đánh bốt chờ phương thức thu hoạch cường hãn hỏa hệ pháp thuật sách kỹ năng. Nhưng những biện pháp này, chung quy vẫn là có hạn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lâm Tể Trần lựa chọn toàn diện nở hoa, cái gì đều học, chỉ cần là pháp tu sách kỹ năng, dùng tốt hắn liền học. Cái này cũng liền dẫn đến Lâm Tể Trần lúc ấy kẹt tại hóa thần cảnh thật lâu đều không thể đột phá. Học được quá tạp, không cách nào ngộ đạo. Thân là người từng trải Lâm Tể Trần, cũng không muốn trơ mắt nhìn xem Giang Lạc Dư đem thiên phú lãng phí ở Lãm Tinh Pháp Tông. Cốc trưởng môn, ta cảm thấy thiên phú tốt như vậy lãng phí cũng hoàn toàn chính xác đáng tiếc, nếu không tái tranh thủ một cái đi. Lâm Tể Trần nhìn không được lên tiếng nói. Cốc Khuynh Thành đôi mắt đẹp quét mắt nhìn hắn một cái, cười hỏi, ngươi đây là tại giúp nàng cầu tình à? Các ngươi là quan hệ như thế nào? Mộ Linh Băng cùng Cốc Tử Hàm lập tức có chút khẩn trương. Lâm Tể Trần thẳng thắn nói, nàng là bằng hữu ta. Giúp ta qua rất nhiều. Cốc Khuynh Thành lắc đầu thở dài, chúng ta Nguyên Cực Pháp Tông mặc dù là siêu cấp tông môn, nhưng cũng sẽ không làm đoạt cái khác tông môn đệ tử, Lãm Tinh Pháp Tông không chịu thả người, ta cũng không có cách nào. Nói đến đây, Cốc Khuynh Thành nói, tốt như vậy, nể mặt ngươi, ta có thể để nàng tại chúng ta tông môn bồi dưỡng 2 tháng. Trong 2 tháng, nếu như ngươi có thể thuyết phục Lãm Tinh Pháp Tông nguyện ý thả người, ta liền thu nàng làm đệ tử, nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể để nàng trở về. Lâm Tể Trần nghe xong vui mừng, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Về phần thuyết phục Lãm Tinh Pháp Tông thả người sự tình, cũng không phải không có hy vọng, dù sao Giang Lạc Dư sư phụ chính là Lệnh Phi Hồng, đây chính là Nam Cung Nguyệt mẫu thân. Hắn có thể xin nhờ Nam Cung Nguyệt đi năn nỉ một chút, không chừng có thể làm. Đa tạ Cốc trưởng môn. Lâm Tể Trần cảm kích nói. Cốc Khuynh Thành tùy ý khoát khoát tay, nói, không cần cảm ơn ta, ta nói qua ngoại trừ đáp ứng ngươi xin giúp đỡ, sẽ ngoài định mức cho ngươi chút bồi thường, vậy liền coi là bồi thường, hai chúng ta thanh. Lâm Tể Trần có chút hiếu kỳ hỏi, nếu là ta chưa hề nói cái này, Cốc trưởng môn sẽ cho ta cái gì đền bù? Cốc Khuynh Thành thanh thản trả lời, ta vốn định đưa ngươi kiện thiên phẩm pháp bảo. Phốc Lâm Tể Trần kém chút nhổ ngùng lão huyết, mình cứ như vậy lãng phí một kiện thiên phẩm pháp bảo. Bệnh thiếu máu A Cốc Khuynh Thành nhìn Lâm Tể Trần biệt khuất dáng vẻ, buồn cười nói, nếu như ngươi đau lòng lời nói, ta cũng có thể cho ngươi một lần đổi ý cơ hội, giúp nàng cầu tình cùng một kiện thiên phẩm pháp bảo, ngươi lại tuyển một lần. Lâm Tể Trần cười khổ lắc đầu, nói, được rồi, không cần chọn nữa. Cốc Khuynh Thành ranh mảnh cười một tiếng, nói, xem ra, nàng đối ngươi xác thực rất trọng yếu a. Lâm Tể Trần ho khan 2 tiếng. Không biết nên nói cái gì, dứt khoát câm lặng. Mộ Linh Băng trong lòng đắng chát, mình rốt cuộc có bao nhiêu cái tình địch a? Cốc Tử Hàm cũng là trong lòng phiền muộn, nương thân a, ngươi làm sao cùng người không việc gì đồng dạng a, nương thân a, ngươi nhưng thêm chút tâm a dạng này làm sao tìm cho ta cha a. Cốc Khuynh Thành tự hồ tham gia náo nhiệt còn không chê chuyện lớn, đối Mộ Linh Băng chỉ huy nói, Linh Nhi, trận tiếp theo ngươi đi cùng Giang Lạc Dư giao thủ đi, lại thua xuống dưới, chúng ta Nguyên Cực Pháp Tông mặt mũi liền khó coi nha. Mộ Linh Băng liếc nàng một cái, nói, sư phụ ngươi muốn nhìn náo nhiệt cứ việc nói thẳng đi. Cốc Khuynh Thành không có phủ nhận, ngược lại không tim không phổi đập chân cười to, không cẩn thận một bàn tay đập vào Cốc Tử Hàm trên đầu, đánh cho Tiểu Bất Điểm đầu ông ông. Mộ Linh Băng mặc dù biết sư phụ là cố ý, nhưng sư mệnh khó vi phạm, vẫn là ngoan ngoãn ra sân. Đương Mộ Linh Băng cùng Giang Lạc Dư giao thủ về sau, lực chú ý của toàn trường lập tức toàn bộ dời quá khứ. Hai vị thiên tài thiếu nữ đối kháng, không thể nghi ngờ thành lần này giao lưu hội lớn nhất xem chút. Hai người trên lôi đài pháp thuật đối oanh, các hiển thần thông, được không đặc sắc. Mà Giang Lạc Dư cái này thất siêu cấp hắc mã. Cuối cùng không tiếp tục sáng tạo kỳ tích, tại Mộ Linh Băng thực lực cường đại trước mặt, cuối cùng là bại. Đằng sau những người khác luận bàn liền lộ ra tẻ nhạt vô vị. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, giao lưu hội mới kết thúc. Lâm Tể Trần vốn cho rằng liền có thể đi, ai biết Cốc Khuynh Thành lại lấy cớ có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một đêm mới có thể đi. Cốc trưởng môn, ngươi là bởi vì trời tối trong thành cửa hàng đều đóng cửa, mới khiến cho ta chờ lâu một đêm à. Lâm Tể Trần nhìn không được nhã rảnh nói, Cốc Khuynh Thành ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó một câu đều không nói. Trực tiếp biến mất. Lâm Tể Trần thở dài, ai, cái này trưởng môn quá không đáng tin cậy. Hắn cũng không có cách, ai bảo người ta là trưởng môn đâu, mình còn có việc cầu người, tự nhiên chỉ có thể làm theo. Chỉ có thể vất vả Bách Lý Tàng Phong trong núi ở thêm một đêm, nghĩ đến chỉ là ngốc một đêm, hắn hẳn là không vấn đề gì đi. Trở lại viện tử không bao lâu, Giang Lạc Dư liền tìm tới. Là người giúp ta cầu tình, để cho ta tại Nguyên Cực Pháp Tông bồi dưỡng hai tháng. Giang Lạc Dư vừa thấy được Lâm Tể Trần liền khai môn kiến sơn hỏi. Lâm Tể Trần không có phủ nhận. Giang Lạc Dư mặt giãn ra cười nói, cảm ơn. Bất quá ta còn phải quản lý công hội, khả năng đợi không được quá lâu. Lâm Tể Trần lại chân thành nói, công hội có thể giao cho Tô Uyển Linh, hoặc là ngươi có thể lại tìm tín nhiệm thủ hạ giúp ngươi quản, nhưng là cơ hội này rất khó được, đừng lãng phí. Giang Lạc Dư gặp hắn nghiêm túc như vậy, trầm ngâm một lát vẫn là gật đầu đáp ứng. Ngươi muốn ta gia nhập Nguyên Cực Pháp Tông? Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là gia nhập. Lâm Tể Trần nói thẳng. Thế nhưng là Nguyên Cực Pháp Tông tại Vĩnh Ninh Châu, ta công hội tại Mộ Tiên Châu, bằng hữu của ta cũng đều tại kia, bao quát ngươi. Chương 856, ướp ngon miệng. Chương 854, ướp ngon miệng mắt thấy Giang Lạc Dư tựa hồ không quá muốn rời đi Mộ Tiên Châu. Lâm Tể Trần đành phải dần dần khuyên bảo. Cái này sợ cái gì, không phải có truyền tống trận A, bất quá chỉ là chuyển mấy trạm dùng nhiều điểm linh thạch sự tình, lãm tinh Pháp Tông thật không thích hợp ngươi, thiên phú của ngươi tại Nguyên Cực Pháp Tông mới có thể hoàn toàn phát huy, tin tưởng ta, ở chỗ này ngươi mới có thể. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.